Vu Thần Kỳ, chương 97, khốn cảnh, gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, cạnh một con sông chảy xiết trong núi. 3 chiến sĩ giả tộc mang theo hơn 100 phó binh bao vây Trùng Trùng Cơ Hạo và Man Man. Chiến sĩ giả tộc cầm binh khí nặng bước chân như gió, điên cuồng công kích tới Cơ Hạo, ngẫu nhiên một đòn trúng thân thể Cơ Hạo, liền bộc phát ra tiếng vang to nặng nề như sấm. Những chiến sĩ giả tộc này đều là cường giả cấp đại vu, một đòn đủ để phá hủy một ngọn núi lớn. Nhưng giáp trụ A Bảo luyện chế cường hãn dị thường, thanh quang nhìn như không bắt mắt lưu chuyển ở trụ mặt ngoài giáp, ngưng tụ thành từng đóa hoa sen to bằng bàn tay kề sát ở trên người Cơ Hạo, mặc cho đao chém rìu bổ, những bông hoa sen đó nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hóa thành vô hình. Cơ Hạo tự mình thúc giục Thiên Phú Thần Thông Kim Ô Thiên Y, ngoài thân vô số phù văn như điểu vũ liên miên một mạch như sóng nước ở mặt ngoài làn da lưu chuyển bất định. Mấy chiến sĩ giả tộc công kích vốn cho dù không thương tổn đến Cơ Hạo cũng đủ để đánh cho hắn bay lộn không đứng vững nổi, nhưng Kim Ô Thiên Y lại vừa lúc có hiệu quả kỳ dị ngự khí hóa lực, toàn bộ lực đánh đều để vũ y hóa giải, Cơ Hạo cũng chỉ thừa nhận lực đánh vào bé nhỏ không đáng kể. Cho nên mặc cho 3 vị chiến sĩ giả tộc liên thủ vây công, Cơ Hạo cầm một thanh kiếm sắc bén, vẫn đánh dữ dội với bọn họ. 5 ngày, đủ Cơ Hạo sinh mệnh lực ương ngạnh khôi phục non nửa thương thế, ít nhất vận kiếm chặt chém đã không phải vấn đề nữa. Kim Ô Thần Mâu dạng rỡ tỏa sáng, 9 đám pháp ấn kim quang phụ cận con ngươi Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn, 3 kẻ địch động tác mặc dù mau lẹ như gió, bộ pháp cũng quỷ bí khó lường, nhưng nhất cử nhất động của bọn hắn vẫn có thể bị Cơ Hạo nhìn thấu 5-6 phần hư thật. Ngẫu nhiên trường kiếm khẽ động sẽ là một đạo hồ quang quỷ dị đã hiểm lại càng hiểm hơn cọ sát binh khí 3 chiến sĩ gia tộc xẹt qua, mỗi một lần đều chuẩn xác vô cùng đâm vào mắt miệng, hầu kết các bộ vị yếu hại yếu ớt của 3 người. Tuy Cơ Hạo chưa thúc giục bí pháp Cửu Tinh Băng vẫn liều mạng, hắn đơn thuần dựa vào lực lượng của chính mình không thể phá vỡ phòng ngự của 3 người, nhưng cách mỗi thời gian 3 năm cái nhịp thở Cơ Hạo đều có thể trúng chỗ yếu hại của 3 người một lần, 3 chiến sĩ gia tộc càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ. Bọn họ theo huyết nha đoàn tung hoành Nam Hoang, bắt cướp vô số nô lệ buôn bán, ở rừng rậm Nam Hoang đã trải qua 200-300 năm, đã trải qua mấy ngàn trận chiến đấu to nhỏ. Chiến sĩ bộ tộc Nam Hoang sao, giống tính cách của bọn họ, thực lực của bọn họ phân chia cũng rất quy củ. Chiến sĩ cấp vu nhân khẳng định đánh không lại tiểu vu, mà chiến sĩ cấp tiểu vu khẳng định đánh không lại đại vu, chiến sĩ cấp đại vu sao, các giai vị đại vu cũng bởi vì huyết mạch và mở vu huyệt bao nhiêu thực lực chênh lệch rõ rệt mà tuyệt đối. Ở Nam Hoang, hầu như không có chuyện vượt cấp khiêu chiến. Nhưng Cơ Hạo tiểu gia hỏa này tàn mắt ra khí tức chỉ là tiểu vu sơ giai, vừa mới kích hoạt huyết mạch lực hắn vậy mà có thể đánh bất phân cao thấp với 3 vị chiến sĩ đại vu cảnh cường đại. Tuy ở trên thực lực đối chiếu Cơ Hạo ở thế yếu tuyệt đối, nhưng ở nơi đây 2 bên thế mà bất phân thắng bại. Thậm chí xem tính hữu hiệu của công kích trường kiếm của Cơ Hạo nhiều lần trúng chỗ yếu hại của thân thể 3 người, Cơ Hạo ở trên công kích tỏ ra càng có uy hiếp hơn. gocchuyenaudio.com, tiểu quái vật này, không thể để hắn còn sống. Một vị chiến sĩ gia tộc giận dữ hét, dùng hết toàn lực đem hắn bắt sống, bằng không chờ người khác tới, phần công lao này cũng phải chia cho bọn hắn hơn phân nửa. 3 chiến sĩ gia tộc đã căm tức đến cực điểm, 5 ngày đó, sau khi cách lần trước bọn Cơ Hạo lại xử lý 1 chiến sĩ gia tộc huyết nha đoàn, bọn họ ở trong rừng rậm thế mà lại chạy trốn 5 ngày 5 đêm, dọc theo đường đi lại có 2 chiến sĩ gia tộc và mấy 100 phó binh bị Cơ Hạo và Man Man liên thủ chém giết. Loại tổn thất này đã khiến Đế La không biết làm sao, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Mà các tinh anh huyết nha đoàn tung hoành Nam Hoang 500 năm chưa bao giờ có bất cứ 1 chiến sĩ gia tộc nào tổn thất, bọn họ quả thực đã nổi điên. Bọn họ đã âm thầm đem nhiệm vụ bắt sống Cơ Hạo, Man Man này trở thành một lần đánh cuộc lớn, trừ Đế La càng ngày treo giải thưởng càng lớn, giữa bọn họ những chiến sĩ tinh anh này cũng đưa ra tiền đặt cược giá trên trời lẫn nhau. Dốc hết toàn lực bắt sống hắn. Nghĩ đến lợi ích sau khi bắt sống Cơ Hạo, 3 chiến sĩ gia tộc đều không khỏi nước miếng chảy ròng ròng. Bọn họ dốc hết toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời lực chú ý của bọn họ đều đặt hết ở trên người Cơ Hạo, hoàn toàn xem nhẹ Man Man cuộn mình ở dưới đất, thân thể chỉ có một cuộn nho nhỏ tội nghiệp. Chiến sĩ gia tộc toàn lực ra tay, con ngươi của 2 chiến sĩ đột nhiên biến hết thành màu vàng đất, thân thể bọn họ giống như bơm hơi bành trướng lên, từng luồng sáng dày nặng màu vàng lưu chuyển ở mặt ngoài làn da bọn họ, vốn cao hơn 3 thước bọn họ nhanh chóng bành trướng đến trên dưới 6 thước, lực lượng mỗi một đòn đột nhiên tăng vọt gấp 10. 4 con mắt của 1 chiến sĩ đồng thời biến thành màu bạc sắc bén, băng hàn. Thân hình hắn chưa có biến hóa gì lớn, nhưng hắn mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một đạo hàn khí đáng sợ. Loại hàn khí này không thể giống vu pháp thần thông công kích kẻ địch ngoài mấy chục trượng, mấy trăm trượng thậm chí là mấy chục dặm, chỉ có thể dựa vào thân thể chiến sĩ gia tộc tồn tại, bám vào ở trên người hắn, trên binh khí công kích kẻ địch. Nhưng luồng hàn khí này âm hàn thấu xương đến cực điểm, Cơ Hạo bị trường kiếm trong tay hắn trúng hai lần, mặt ngoài làn da cũng bịt kín một tầng phiến băng mỏng manh, tốc độ công kích phòng ngự chợt giảm đi quá nửa. Nổ thùng thùng, vài tiếng, hai chiến sĩ gia tộc thân hình bành trướng hơn gấp đôi hung hăng đánh trúng Cơ Hạo, hai cây trọng chùy giống như rèn sắt điên cuồng đánh thân thể Cơ Hạo. Lần này, cho dù là giáp trụ của A Bảo cùng Kim Ô Thiên Y cũng không thể bảo hộ Cơ Hạo hoàn hảo. Một lại một lực đánh vào trầm trọng không ngừng xâm nhập thân thể, giáp trụ và Kim Ô Thiên Y đã đánh tan 99% lực đánh vào cho Cơ Hạo, nhưng một phần lực công kích cuối cùng vẫn đánh cho Cơ Hạo miệng phun máu tươi, xương khớp không ngừng vang lên, rắc rắc. Tiểu tử này xương cốt thật cứng, hắn thật sự chỉ là một gã tiểu vu vừa mới kích hoạt huyết mạch lực sao? Ba chiến sĩ gia tộc càng đánh càng tâm phiền ý loạn, bọn họ đã không giữ lại nữa đem thiên phú thần lực của mình đều thi triển ra, sao còn chưa thể đánh tan Cơ Hạo? Quái thai như vậy, rốt cuộc là ai dạy dỗ ra? Ngay lúc ba người thấp thỏm nóng giận, Cơ Hạo đột nhiên há mồm, một đạo kim ô thổ tức gào thét mà ra. Hỏa diễm màu đỏ, góc truyện audio.com. Vàng dính dính giống như nham thạch nóng chảy bao phủ không gian phạm vi mấy chục trượng, ba chiến sĩ gia tộc cùng trên trăm phó binh đồng thời bị kim ô thần viêm bao phủ. Nhiệt độ cao đáng sợ khiến trên trăm phó binh đồng thời hóa thành tro tàn, giáp trụ trên người ba chiến sĩ gia tộc chợt phun ra ánh sáng chói mắt gắt gao ngăn cản kim ô thần viêm ăn mòn. Các loại ánh lửa tấn công ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, ba chiến sĩ gia tộc vươn tay gắt gao che mặt ngăn cản nhiệt độ cao ập vào mặt. Man Man từ đầu tới cuối không có động tác đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng hét giận dữ, giống như con khỉ linh hoạt nhất bò đến trên vai chiến sĩ gia tộc, hai tay ôm lấy cái đầu cực lớn của đối phương hung hăng giật, chợt nghe, bốp một cái, đầu của một chiến sĩ gia tộc bị nhổ tận gốc. 1, 2, 3, ba chiến sĩ gia tộc căn bản chưa chú ý tới Man Man, đã bị Man Man dùng thủ đoạn đáng sợ như thế giật đứt đầu. Ba cái thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi phun đầy đất. Cơ Hạo thở hổn hển một hơi, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đế La mang theo mấy trăm chiến sĩ gia tộc càng mang theo mấy ngàn phó binh từ bốn phía vây kín lại. Không chỉ có rừng rậm phía trước, ngay cả trong sông lớn phía sau Cơ Hạo và Man Man cũng có đám đông phó binh chiến sĩ cưỡi kiếm phong chi chu nhảy ra. Cách chương.